Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình Nói Yêu Em 99 lần tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Mình là Rocky, xin chào tất cả các bạn. Thì giờ ngày mai mình sẽ bắt đầu chuyến nghỉ mát ở tại Sầm Sơn, Thanh Hóa trong vòng 3 ngày. Và 3 ngày này mình sẽ tạm dừng không đọc truyện. Sau khi mình trở về mình sẽ lại đọc truyện cho các bạn đầy đủ như trước đây. Các bạn thông cảm cho mình nha. Thì mình cũng đã tính định mang theo cả laptop hoặc các máy tính điều kiện thu âm, thiết bị thu âm đi để thu âm cho các bạn. Nhưng mà mình nghĩ sẽ không có điều kiện để thu âm tốt cho các bạn được. Thế nên là mình sẽ không đọc truyện trong vòng 3 ngày. Hay trong vòng 2 ngày, chắc là 2 ngày thôi. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 8, chương 141, thẻ miễn phí trọn đời. Trình Thanh Thông đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Tô Chi Niệm như đi mua một gói thuốc lá để quẹt thẻ số tiền mua được một căn nhà, thiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Cô vốn tưởng rằng bản thân dính được chút ánh sáng của bốt lớn, đến cửa hàng nổi tiếng xa xỉ khen không dứt miệng, làm ra vẻ từng trải va chạm nhiều, nhưng không ngờ tới giả vờ không được, ngược lại bị đả kích. Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh, 11 giờ sáng trong văn phòng tổng giám đốc, Tô Chi Niệm vừa ngắt điện thoại. Anh cho rằng ngày hôm qua quẹt thẻ mua đến chấn điểm chi bảo là giới hạn. Hành vi đáng khinh mà anh có thể làm, nhưng không thể. Nghĩ tới lúc nửa giờ trước thế mà anh lại gọi điện thoại đến Kim Lăng làm một việc càng hành vi đáng khinh đến cực độ hơn. Tôi Chi Niệm dựa vào ghế làm việc, nhìn đến chấm điểm chi bảo mà mình đang mang theo từ Hồng Kông về, nghĩ lại nội dung mà lúc nãy mình vừa nói chuyện với ông chủ Kim Lăng qua điện thoại. Thì ra về phương diện đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ không cần thầy dạy cũng biết, vốn là bản tính trời sinh. Nhưng chỉ có khác nhau ở chỗ người khác có thể dụ dỗ một đám phụ nữ, còn anh chỉ dụ dỗ một người phụ nữ mà thôi. Tôi Chi Niệm lấy lại tinh thần, gửi tin nhắn qua cho Tống Thanh Xuân, nhắc cô đêm nay gặp nhau ở Kim Lăng. Có lẽ Tống Thanh Xuân đang nghịch di động, trả lời tin nhắn rất nhanh. Ta biết anh Tô. Tôi Chi Niệm nhìn chằm chằm vào ba chữ anh Tô. Trong tiếng Trung, anh Tô, ba chữ có nghĩa là Tô tiên sinh. Một lúc sau đó điện thoại trên làm việc, trong thoáng chốc như tỉnh táo lại, cầm chuông khởi động tập trung tinh thần vào làm việc. Trước khi tan sở, công ty đài truyền hình trung ương bỗng nhiên phải dự một cuộc họp hội nghị. Tống Thanh Xuân đành phải gửi tin nhắn qua cho Tô Chi Niệm, nói có thể mình sẽ đến trễ một chút. Họp được nửa giờ, Tống Thanh Xuân mới nhận được tin nhắn trả lời của Tô Chi Niệm, chỉ có một chữ ừm. Họp xong đã 7 giờ, Tống Thanh Xuân vội vàng dọn dẹp tài liệu từ trong phòng họp, hấp tấp chạy tới. Lúc Tống Thanh Xuân chạy được tới trước thang máy, đúng lúc cửa thang máy vừa đóng, cô vội ấn nút mở, sau đó nhìn vào bên trong thì thấy Đường Noãn. Mái tóc lúc đầu của ta màu đen nhuộn thành màu nâu, lại cuốn cọng lớn, vừa khéo che được chỗ hiếu hụt trên đường nét trên khuôn mặt cô ta, trở thành khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Hơn nữa trang điểm vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hôm nay là lễ Giáng sinh, chắc là buổi tối cô ta có hẹn cho nên mới trang điểm tỉ mỉ như vậy. Dọc theo đường xuống thang máy, Tống Thanh Xuân và Đường Noãn không ai nói chuyện với ai. Đến lầu một, cửa thang máy mở ra, lúc Tống Thanh Xuân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì di động trong tay vang lên. Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn mình, nhấn nút nghe máy. Em xin Nam. Đường Noãn dẫm trên đôi giày cao gót hơn 10 phân đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, lúc nghe được ba chữ kia bước chân hơi khựng lại. Cảm ơn anh hôm nay đã gửi quà tặng Giáng sinh cho em rất thích, lễ Giáng sinh vui vẻ. Gặp lại nha, anh Di Nam. Đường Noãn không đợi Tống Thanh Xuân cúp máy đã tiếp tục cất bước rời đi. Khi Tống Thanh Xuân chạy ra đến cửa chính công ty, nhìn thấy Đường Noãn lên một chiếc BMW màu đỏ, mở cửa cho cô ta là một người đàn ông thoạt nhìn có phần hơi lớn tuổi. Nhưng đó là cuộc sống riêng tư của Đường Noãn, không quan hệ gì tới cô. Tống Thanh Xuân nhanh chóng chạy tới ven đường, đón taxi, báo đi tới Kim Lăng. Có thể là vì lễ Giáng sinh, buổi tối nhiều người hẹn hò, kẹt đường rối tinh rối mù. Chương 142, thẻ miễn phí trọn đời 2. Lúc Tống Thanh Xuân đã đến Kim Lăng đã hơn 8 giờ, vị trí là Tô Chi Niệm đặt, sáng nhắn tin cho cô là báo cáo ở phòng nào. Đã 3 tháng Tống Thanh Xuân không tới Kim Lăng, vừa bước tới đại sảnh, thiếu chút nữa cô không cho rằng mình đến nhầm chỗ. Kim Lăng vừa mới sửa chữa, trước kia cũng đã nguy nga lộng lẫy, khiến người ta nhìn mà níu cả lưỡi, bây giờ lại càng xa hoa, không gì sánh được. Tống Thanh Xuân báo số phòng ở quầy lễ tân, một bàn nho nhã lễ phép dẫn cô lên lầu 2. Tôi Chi Niệm đặt một phòng có cái tên đặc biệt, lịch sự tào nhã,

nhờ tiếp cận vị trí CEO của Thống Thị, anh từng nói với cô một câu: tôi và cô quen thuộc tới mức có thể gọi bằng tên họ sao. Từ sau khi đó, cô liền đổi giọng gọi anh là Tổng Giám Đốc Tô hoặc là Ngài Tô. Về việc bảo trì khoảng cách với anh, từ trước đến nay cô luôn có thể làm được tốt nhất. Cho dù anh biết lúc này bởi vì trúng thưởng cô mới bật thốt lên tên của anh, nhưng anh vẫn không kiềm chế được. Lúc nghe được ba chữ Thôi Chi Niệm, cả người khẽ cứng ngắc một chút. Tống Thanh Xuân quá mức kích động, không nhận thấy mình đã mất lên nhỡ miệng, cũng không cảm thấy được sự khác thường của Thôi Chi Niệm. Sao cô có thể không kích động? Vận may cả đời này của cô có lẽ đều được tích tụ bộc phát trong tối hôm nay. Tới lúc cô rốt cuộc cũng nhận được tấm thẻ miễn phí cả đời màu đen tinh xảo từ tay người phục vụ khi còn đặc biệt khoe khoang, lắc lắc hai lần trước mặt Thôi Chi Niệm. Sau đó, vừa nãy cô còn đang đau khổ vì chuyện tính tiền, lúc này muốn bao nhiêu hào phóng có bấy nhiêu, mở miệng nói: ăn nói chưa? Chưa nói tiếp tục gọi, tôi thanh toán. Sau khi ăn xong, Tống Thanh Xuân đứng dậy đi toilet. Thôi Chi Niệm xuống gara dưới tầm hầm lấy xe. Bởi vì trống dài, tâm tình của Tống Thanh Xuân cực kỳ tốt, trong miệng vẫn còn khẽ khẽ hát bài hát hoàn toàn không đúng giai điệu. Cô vừa mở cửa toilet nên nghe thấy tiếng nôn mửa đến từ bồn rửa mặt phía ngoài. Tống Thanh Xuân đi ra, thấy một bóng người quen thuộc ghé vào trên bồn rửa tay màu vàng lấp lánh, nôn đến thiên hôn địa ám. Cô không cần nhìn mặt anh ta, chỉ cần bóng lưng cô cũng có thể nhận ra đó là Tần Sĩ Nam. Hôm nay Tần Sĩ Nam hẹn ăn cơm khách ở nhà hàng Kim Lăng. Lúc anh ta đến, khách còn chưa có tới, vì vậy đứng ở cửa Kim Lăng chờ. Kết quả chưa chờ được khách tới, lại được trước tiên gặp được Đường Noãn. Anh ta đuổi theo Đường Noãn rất nhiều năm, mặc dù cô ta chưa từng đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng mà trong nhiều năm như vậy, anh ta và Đường Noãn còn có chút mâu thuẫn. Mặc kệ những mâu thuẫn lớn hoặc nhỏ kia, cuối cùng người nhượng mộ trước nay vẫn luôn là anh ta. Từ ngày đầu tiên thích Đường Noãn, anh cũng biết cô ta không có ít thiếu sót, nhưng anh cảm thấy những chuyện đó đều không có ảnh hưởng gì quá lớn. Cô gái này tùy hứng một chút, kiêu căng một chút, ích kỷ một chút cũng đáng yêu hơn. Huống chi nếu như một người đàn ông thực sự thích một cô gái, những thiếu sót kia cũng có thể biến thành ưu điểm. Anh ta cũng biết Đường Noãn kiêu ngạo, quan hệ với những cô gái khác không quá tốt. Anh ta cũng từng nghe cô châm chọc những cô gái kia, bởi vì thích cho nên dung túng, mỗi lần nghe được cô chỉ cười một chút, sau đó vẫn thuận thế an ủi cô ta. Chỉ là chuyện cô ta vu oan cho Tống Thanh Xuân đẩy cô ta xuống nước cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta. Cần phải biết Tống Thanh Xuân chính là em gái nhỏ mà anh ta cưng chiều từ bé đến lớn. Anh ta thà rằng mình phải chịu tất cả uất ức cũng sẽ không khiến Tống Thanh Xuân chịu một chút uất ức nào. Lúc còn đi học, Tống Thanh Xuân đã bị người ta ức hiếp, thường thường là anh ruột Tống Thừa cũng chưa có gấp, mà bản thân anh ta, người từ trước đến nay luôn dịu dàng thân thiện, lại sẽ trở mặt trước tiên. Chương 146, thẻ miễn phí trọn đời. Cho nên sau khi chuyện ở câu lạc bộ Kinh Thành, anh ta vẫn luôn không liên lạc với Đường Loãn. Đường Loãn cũng không liên lạc với anh ta. Sau đó ước hẹn cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh từ rất nhiều ngày trước đã kết thúc. Đường Loãn bước xuống từ một chiếc BMW màu đỏ, cô ta ăn diện đặc biệt rực rỡ, bởi vì đến lễ Giáng sinh Kim Lăng cố ý bày ra một cây thông Noel cao khoảng 5 mét trước cửa một hàng, xuyên thấu qua ánh đèn màu rực rỡ, anh ta có thể nhìn thấy Đường Loãn đứng bên cạnh xe, cười cực kỳ sáng lạn với người ngồi ở ghế lái. Đó là một người đàn ông đoán chừng sắp 40 tuổi. Trên đường hai người bước về phía cửa hàng Kim Lăng, Đường Loãn và người đàn ông trung niên kia vẫn luôn cười cười nói nói. Lúc đi đến trước mặt anh ta, cô ta mới nhìn thấy anh ta. Tầm mắt của cô ta cũng không hề dừng lại trên mặt anh ta, dù chỉ một giây, giống như nhìn thấy một người không có chút quan hệ vậy. Nhanh chóng rời tầm mắt, sau đó lại cười cười với người đàn ông kia, bước qua bên cạnh anh ta. Sau khi cô ta đã đi xa, anh mới xoay người nhìn cô ta một cái. Người đàn ông trung niên kia vươn tay, hữu ý vô tình ôm hông cô ta. Cô ta không hề né tránh, cũng không có cự tuyệt. Phòng anh ta đã đặt hướng cửa sổ về phía đại sảnh tầng 1. Anh ta vừa vặn có thể thấy cô ta đang ăn cơm ở tầng 1. Trong suốt thời gian ăn cơm, người đàn ông trung niên kia đều rót rượu cho cô ta. Cô ta không cự tuyệt, một đi uống một ly. Ăn một bữa cơm, không thiếu những người đàn ông trung niên kia ăn đậu hũ. Nếu là ngày trước có thể anh ta đã sớm lao xuống, trực tiếp kéo cô ta đi, nhưng lần này anh ta không nhúc nhích. Nhưng mà tâm tình vốn không tệ của anh ta lại bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy trở nên hỏng bét tới cực điểm. Sau đó, vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều nội dung để bàn bạc với khách hàng, thậm chí cũng đã quên sạch. Cuối cùng còn khiến khách hàng rất không vui, rời đi, còn lại một mình anh ta, vô cùng phiền não uống rượu. Uống mãi, Tần Sĩ Nam ngoại trừ cảm thấy sự nung đốt trong dạ dày của mình cũng không còn cảm giác nào khác. Anh ghé vào bồn rửa mặt nôn một lúc, cho đến khi trong bụng hoàn toàn bị vết sạch,

Sau đó anh chậm rãi mở mắt ra, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn ra chằm chằm bên ngoài cửa sổ, trở nên có chút mờ mịt, trong miệng rất nhỏ giọng nhẹ nói một câu: "Về nhà, về nhà." Theo lời của anh, ánh mắt anh tràn lên một tầng tự chế giễu, tiếp theo nhẹ nói một tiếng: "Không trở về nhà, về nhà cũng không có ai quan tâm." Rồi nói một lần nữa, nhắm mắt lại. Lúc đầu giọng nói của anh còn có chút to, Trình Thanh Thông miễn cưỡng có thể nghe được "về nhà" hai lần. Đến mấy chữ phía sau kia, Trình Thanh Thông không hoàn toàn nghe rõ anh nói cái gì. Nếu không phải là xuyên cấu qua kính chiếu hậu, thấy môi anh đang cử động, cô còn cho rằng anh không nói chuyện. Vẻ mặt của Tô Chi Niệm rất nhạt, giống như đang ngủ tiếp đi. Trình Thanh Thông do dự một lát, không nói gì, rồi cho xe chạy về phía nhà của anh. Chương 150, thẻ miễn phí cả đời. Vẻ mặt Tô Chi Niệm rất nhạt, giống như đã ngủ tiếp đi. Trình Thanh Thông do dự một lát, không nói gì, rồi cho xe chạy về phía nhà của anh. Người giấu ở trong ký ức không phải là người ở trong nhà của anh sao? Coi như hai người ở Mỹ không vui cái gì, luôn luôn phải gặp mặt mới có thể giải quyết không phải sao? Đại bố tốn nhiều tiền như vậy, tỉ mỉ chuẩn bị trấn điếm chi bảo, nếu như không đưa ra ngoài, thật sự thật là đáng tiếc. Hơn nữa, phụ nữ nhận được quà cũng sẽ rất vui vẻ chứ. Đại bố thích cô ấy như vậy, thấy cô ấy vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ theo. Trình Thanh Thông nhìn thẳng đường phía trước, nghĩ tới đây, khóe môi cũng theo đó cong lên. Không có ai biết đáy lòng cô thật cất giấu một bí mật nhỏ, cái bí mật nhỏ đó chính là về đại bốt. Cô thích anh, từ rất nhiều năm trước lúc đi phỏng vấn, liền thích anh, cho nên cô mới cố gắng làm cho mình trở nên ưu tú, hiểu chuyện vì để có thể ở bên cạnh anh. Cô biết, người anh yêu không phải là cô, thật ra thì cô chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ anh. Cô chỉ muốn lặng lặng đứng ở phía sau anh, nhìn anh vui vẻ, cô liền vui vẻ, nhìn anh khổ sở, lòng cô sẽ đau, nhìn anh hạnh phúc, cô liền thỏa mãn. Trình Thanh Thông dừng xe ở trước cửa biệt thự, không có lái vào, cô xoay người gọi hai tiếng: "Tổ tổng." Tô Chi Niệm mới từ từ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của anh có chút mơ hồ, sợ run một lát, mới ý thức được đã đến, sau đó nhẹ ừ một tiếng, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe. Tô Chi Niệm bước vào có chút xíu vèo, Trình Thanh Thông đi theo xuống xe, muốn đỡ Tô Chi Niệm một cái, lại bị anh vươn tay cự tuyệt. "Cô về trước đi, sáng mai đi đón tôi." "Vâng, Tô tổng." Trình Thanh Thông rút tay trở về, đứng bên cạnh xe, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Chi Niệm, lảo đảo đi đến bên cửa nhà, nhấn mật mã, vào cửa, mới lên xe rời đi. Tống Thanh Xuân 11 rưỡi đã trở về biệt thự, cô nhìn thấy phòng tầng 2 đã tối đen, biết Tô Chi Niệm còn chưa có trở về. Tối ăn hơi nhiều, không có buồn ngủ, trong dạ dày vẫn còn no căng, ôm một thái độ muốn tiêu hóa thức ăn. Tống Thanh Xuân chạy tới phòng tập thể thao lầu 1 trong vòng nửa giờ, bên trong phòng rất ấm. Đến khi chạy xong, cả người Tống Thanh Xuân bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô lên tầng 2 tắm nước nóng trước, sau đó lại đi xuống lầu cầm một chai nước trong tủ lạnh. Vừa mới mở nắp chai ra, liền nghe thấy điện thoại di động ở trong phòng khách vang lên tiếng chuông. Tống Thanh Xuân theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường trên vách cửa một cái, đã 1 giờ sáng, ai gọi điện thoại tới? Cô vừa buồn bực vừa uống nước, đi đến phòng khách, cầm lên điện thoại di động, liếc mắt nhìn tên người gọi điện thoại tới, sau đó liền nhận nghe. "Anh Di Nam." Có lẽ Tần Dĩ Nam vừa ngủ dậy, đã tỉnh rượu, nói những chữ rõ hơn rất nhiều. "Anh vào phòng vệ sinh, nhớ đến một mình em trở về nhà, không yên lòng, nên gọi điện thoại đến." Cho đến khi Tô Chi Niệm đứng ở cửa, anh mới chậm rãi phát hiện mình đã trở về nhà. Anh đứng ở cửa một lát, nhưng vẫn đi về phía trước một bước, thân thể lung lay một cái. Cũng may anh kịp thời vịn vào vách tường, vừa mới đến cửa chuẩn bị cúi người xuống cởi giày, thì nghe thấy truyền đến một tiếng: "Anh Dĩ Nam." Bởi vì say rượu, đầu óc của anh có phản ứng có chút chậm, cả người sững sờ một lát, mới ý thức được đó là tiếng của Tống Thanh Xuân. "Cô đã về nhà sao?" Anh vừa nghĩ tới đây, thì nghe thấy trong lời của cô mang theo nụ cười còn nói: "Em đã về đến nhà an toàn." Chương 151, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. Cuối đơn, ai vậy? Ấn đường Tô Chi Niệm hơi hơi nhíu lại rồi giãn ra, lảo đảo đổi giày xong mới loạn choạng đi chào trong phòng khách, liền thấy trong tay cô cầm một chiếc điện thoại di động. Thì ra là đang gọi điện thoại, cho dù não bộ Tô Chi Niệm phản ứng chậm chạp không thể đoán được Tống Thanh Xuân đang gọi điện thoại cho ai, thì anh cũng biết người đang nói chuyện điện thoại với cô là ai rồi. "Anh Di Nam, anh đã uống nhiều rượu như vậy rồi, chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút thôi." Thân thể Tô Chi Niệm cứng đờ, bước chân bỗng nhiên cứng lại tại chỗ. Tần Dĩ Nam, thì ra cô ấy đang gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Cô cự tuyệt đi nhờ xe của anh chỉ vì đưa Tần Dĩ Nam về nhà. Cô đã chăm sóc Tần Dĩ Nam ổn thỏa, nhưng về đến biệt thự của anh thì vẫn còn gọi điện cho người kia. Lửa giận từ đáy lòng Tô Chi Niệm nhanh chóng dâng lên ngùn ngụt, thiêu đốt khiến anh cảm thấy vô cùng chua xót. Anh bình tĩnh nhìn Tống Thanh Xuân, thấy nên trên người của cô nở nụ cười ấm áp nhu hòa, giọng điệu ngọt ngào, dịu êm, lại mang theo sự ngây ngơ. Em biết rồi anh Dĩ Nam, em cũng sắp đi ngủ rồi. Chờ Tô Chi Niệm nắm chặt quả đấm, anh cảm thấy lưng ngực trái quặn lại, tưởng đau giống như có thể bất chợt nổi tung, khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh nhìn chằm chằm nụ cười tươi như hoa nở của cô, chợt hơi nhíp mắt lại, khống chế tay cầm điện thoại của cô, rồi bỗng nhiên buông ra. Gặp lại anh Sĩ Nam, ngủ. Giọng nói của Tống Thanh Xuân trầm nhẹ, đang chuẩn bị nói chữ ngon cuối cùng thì tay cầm điện thoại đột nhiên thả lỏng, điện thoại di động trong lòng bàn tay cô rơi thẳng tắp xuống, đập thật mạnh trên sàn đá cẩm thạch. Tống Thanh Xuân phục hồi lại tinh thần trong nháy mắt, đầu tiên là cô mơ hồ nhìn bàn tay trống không, sau đó mới cúi đầu thấy màn hình điện thoại di động thế mà đã hoàn toàn vỡ vụn, mà đầu dây bên kia điện thoại cũng bị cắt ngang. Là do cô ban nãy bị run tay sao, sao lại đem điện thoại quăng xuống đất được? Tống Thanh Xuân nhíu mày, lúc không ngưng nhặt điện thoại di động, khóe mắt vô tình quét ra phía cửa sau lưng mình thì bắt gặp một người đang đứng ở đó từ bao giờ. Toàn thân Tống Thanh Xuân giật nảy cả lên, sau đó liền xoay người sang, nhìn thấy Tô Chi Hiệp đang mím chặt môi, đứng cách mình chừng nửa mét. Anh về nhà từ lúc nào vậy chứ, thế mà lại đứng sau lưng cô không nói tiếng nào, quả thực là muốn hù chết người mà. Tống Thanh Xuân hít sâu một hơi, mới bình ổn được tâm tình, lúc này mới chú ý đến sắc mặt của Tô Chi Niệm, quả thực không được đẹp mắt. Đôi mắt không có nửa điểm nhiệt độ, đang nhìn chằm chằm cô, lạnh đến dọa người. Bất giác Tống Thanh Xuân nuốt nước miếng một cái, vũ lực nhẹ nhẹ cảm giác khẩn trương trong lòng, cắn nhẹ môi, nhìn về phía Tô Chi Niệm, cẩn thận mở miệng chào hỏi. Tô tiên sinh, anh về rồi sao? Tô Chi Niệm ngảnh ngoặt nằm ngơ, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt lấy một cái. Buổi tối, lúc cô và anh ta ăn cơm, vẫn còn hoàn hảo bình thường mà, sao bây giờ đã thành như vậy rồi? Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm nhìn đến mức bất an trong lòng, cô bất giác nắm chặt lấy lại, miễn cưỡng cười với anh một cái, còn nói: Tô tiên sinh, anh có muốn uống gì không? Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng, nhưng rõ ràng là Tống Thanh Xuân đã cảm thấy con ngươi của anh đột nhiên co lại, rồi hơi thở bén nhọn ập về phía cô, khiến hô hấp của cô đột nhiên trở nên căng thẳng, giọng nói cũng hơi run lên. Nếu không thì anh đi tắm trước đi nha, hay là để tôi lấy nước nóng cho anh? Chương 152, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. Tống Thanh Xuân nói xong, chờ một lát mà Tô Chi Niệm vẫn không có ý muốn mở miệng nói chuyện, liền lùi về phía sau hai bước, lách qua anh, đi lên lầu. Nhưng lúc cô lùi về phía sau, chân vừa mới đặt xuống, đột nhiên Tô Chi Niệm vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cả người cô đến trước mặt anh. Tống Thanh Xuân bất ngờ trước hành động của Tô Chi Niệm, trái tim cô bỗng nhiên bị dọa giật nảy một cái, gần như là muốn ngừng đập luôn. Cả người cô còn chưa kịp ý thức đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả một câu, một tiếng cô cũng chưa nói ra, thì đầu mày đã bị bàn tay kia của anh giữ chặt. Sau đó, môi của anh vừa cậy mạnh, vừa hung ác, nhận chặt môi cô lại. Trong nháy mắt, đại não của Tống Thanh Xuân trống rỗng, mắt cô trợn tròn, sững sờ nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm ngay gần trước mặt, hàng mi nét mày xinh đẹp như hoa, hơi mờ ảo đang san sát. Môi của anh vừa nóng bỏng vừa mềm mại, lại dùng hết sức hơi toàn thân áp chặt vào môi cô. Tay anh nắm lấy cổ tay cô, rồi từ từ rời đến hông, mang theo sức lực như muốn nghiền nát cô ra, đều mặc áp vào ngực anh. Anh không nói tiếng nào cậy môi cô ra, hung hăng cuốn lấy môi cô, dùng sức mút lấy. Anh không giống như đang hôn cô, mà giống như đang thổ lộ cảm xúc nào đó, ẩn sâu như đáy lòng vậy. Anh càng hôn càng lúc càng mạnh mẽ, trên mặt cũng dần trở nên càng hung ác. Cho đến khi Tống Thanh Xuân cảm thấy đầu lưỡi chuyển đến cảm giác đau đớn tê dại, hàng lông mi thật dài của cô run lên, đại lão mới kinh ngạc mà vận động. Qua hồi lâu, cô mới ý thức được rốt cục đã chuyện gì đang xảy ra. Tô Chi Niệm lại hôn cô. Đáy tim Tống Thanh Xuân mạnh mẽ run lên hai cái, sau đó mới hậu chi hậu giác, người thấy mùi rượu nồng nặc quanh thân mình. Anh uống rượu sao? Trong đầu Tống Thanh Xuân vừa hiện lên bốn chữ này, ngón tay liền run lên. Chính là buổi tối vào 5 năm trước kia, cũng giống như bây giờ. Anh uống say, đột nhiên lại hôn hít cô, sau đó cô liền bị anh cường hành yếu thế. Tối nay chẳng lẽ... Cơn ác mộng giống như được tái diễn, khuôn mặt động tình của Tống Thanh Xuân vừa đột nhiên mất đi huyết sắc, toàn thân cô đều run rẩy cả lên, cô giơ tay lên, đẩy anh ra theo bản năng. Giống như là anh đã cảm nhận được sự phản kháng của cô, nên vừa dùng sức hôn, lại vừa dùng tay bắt lấy cổ tay của cô. Cô muốn tránh thoát, đều cố né ra, nhưng rốt cuộc cũng không thoát nổi đôi môi của anh. Ấn đường của anh khẽ nhíu lại, mang theo một ý không cho cự tuyệt, dùng hai tay bóp chặt hai má của cô, tay còn lại thì hung hăng giữ chặt cổ cô, ép cho cô không cách nào nhúc nhích được, rồi sau đó là áp sát môi, chặn môi cô lại. Thân thể của anh và cô dán thật sát, thật chặt với nhau, Mặc dù cách hai tầng áo, nhưng cô vẫn có thể tinh tường cảm thấy thân thể anh đang nóng bỏng, nóng đến mức toàn thân cô run lẩy bẩy. Năm năm trước cũng giống như vậy, thân thể của anh nóng hổi, nụ hôn của anh giống như muốn nuốt sống cô, sau đó anh liền sẽ nát quần áo của cô. Ký ức trong đầu Tống Thanh Xuân vẫn còn chưa ổn định, môi của Tô Chi Niệm đã rơi xuống của cô, thẳng một đường hạ xuống. Môi của cô run run, đáy lòng nhất thời vô cùng hoảng hốt, giống như 5 năm về trước, cô bất giác khẩn cầu anh. Tô Chi Niệm, anh buông tôi ra, Tô Chi Niệm anh đừng làm như vậy mà. Chương 153, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. Rất nhiều tiếng cô cầu xin anh, nhưng anh giống như một câu cũng không nghe được, chỉ dùng sức cắn hôn lên da thịt cô. Một loại khó chịu thê dại không thể khống chế từ đôi môi của anh truyền khắp toàn thân cô, khiến đáy lòng cô càng thêm hoảng sợ. Cô muốn chạy trốn theo bản năng, có lẽ là sức lực anh nắm lấy cổ tay cô hơi buông lỏng, tay cô bỗng chốc vùng ra được, sau đó dùng sức đánh ra giống như chạy trối chết, xoay người liền vội vàng chạy tới phía sau. Phản ứng của anh rất nhanh, cô còn chưa chạy được hai bước, cổ tay lại một lần nữa bị anh bắt lấy. Sức lực của anh rất lớn, giống như là muốn bẻ gãy cổ tay cô luôn, đau đớn chuyển đến tận xương. Cô còn chưa tỉnh lại từ trong đau đớn thì người anh đã bị hung hăng kéo về phía sau, nặng nề ném ở trên ghế salon bên cạnh. Ngay sau đó người cô nặng trĩu bị người anh gắt gao đè xuống dưới thân. Sức nặng toàn thân của anh gần như đều giao cho cô. Loại cảm giác nặng trĩu này khiến cô nhớ đến đêm 5 năm về trước, hoàn toàn lặp đi lặp lại. Trong khoảnh khắc đó đôi môi anh hạ xuống trên cổ cô, trên mặt chẳng đầy hoảng sợ. Cô bắt đầu liều mạng dễ dùa, nhưng lực đạo của cô đối với anh mà nói không có chút tác dụng. Anh nắm bả vai của cô, gia tăng thêm lực đạo hôn lên môi của cô. Tống Thanh Xuân không tránh né được, chỉ có thể giống như ban nãy mở miệng cầu xin anh. Tôi Chi Niệm, anh buông ra, anh đừng như vậy. Tôi Chi Niệm, anh uống say rồi, anh tỉnh lại đi, đừng như vậy. Đột nhiên bên tai cô chuyển đến giọng nói khàn khàn, toàn thân cô bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó cũng cảm giác được trước ngực mình chợt lạnh, đôi môi nóng bỏng của anh dần hạ xuống trên ngực của cô. Giống như 5 năm trước, loại tuyệt vọng quen thuộc này mạnh mẽ bao quanh lấy cô. Nước mắt của cô bỗng dưng tràn ra khỏi hốc mắt. Cô cũng chẳng quan tâm kêu gào, tôn nghiêm ở đáy lòng, miệng vốn là nhỏ giọng cầu khẩn biến thành cầu xin, giọng điệu run rẩy đáng thương. Thưa Chi Niệm, xin anh nhìn như vậy, xin anh, tôi cầu xin anh, xin anh. Cô giống như không ngừng lặp lại xin anh, van xin anh. Đến sau này, giọng nói của cô đều mang theo nghẹn ngào, nước mắt giống như dây ngọc chai đứt đoạn, lã chã rơi xuống cho đến lúc cuối cùng, không biết cô đã không còn sức hay là hoàn toàn tuyệt vọng. Trong miệng hoàn toàn không còn tiếng vang, ngay cả cơ thể vốn đang kháng cự cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Lúc ngón tay toàn xài của Tô Chi Niệm nước qua bên hông cô mới cảm giác được cô không thích hợp. Anh ngẩn người ra chốc lát mới chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy mắt cô vô thần nhìn chăm chăm lên trần nhà, có nước mắt không ngừng chảy ra. Trán anh cau lại, bỗng chốc bóp chặt lấy cằm của cô, đối diện với khuôn mặt của cô. Ánh mắt của anh rất lợi hại, đáy mắt có lửa giận dữ dội không ngừng bốc lên. Cô chỉ chờ hơi tiếp xúc với ánh mắt của anh đã vội vàng rũ mắt xuống. Môi cánh hoa của cô hơi run lợi hại, cũng như là đang lẩm bẩm chuyện gì, nhưng nó lại bị tiếng nức nở che đi. Anh nhìn khuôn mặt hoa lê đẫm mưa của cô trước mặt mình hồi lâu, anh mới chậm rãi rời xuống đất, thấy quần áo của cô không chỉnh tề, trán nhăn lại, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Bản nãy bản thân bị rượu và tức giận chi phối, rốt cuộc đã làm gì cô? Môi cánh hoa của cô giật giật, phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng lúc này đây thông qua tiếng nức nở của cô, anh nghe rõ ràng cô đang nói gì. Xin anh, van xin anh. Chương 154, khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng. Cô đã nói hết sức bất lực, chỉ là vô ý thức khẽ đọc những lời này, giống như mất hồn lạc phách vậy. Tôi chỉ niệm sừng sốt trong đáy mắt. Sau một lúc lâu, anh lại nghe thấy cô lẩm bẩm nói nhỏ. Xin anh đừng như vậy, xin anh. Toàn thân Tô Chi Niệm hung hăng run lên một cái, tinh thần đang say rượu bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Anh nhìn chằm chằm một cơn thịnh nộ đến đáy mắt của cô, bắt đầu im hơi lặng tiếng, mất đi từng chút một, cho đến cuối cùng biến mất hầu như không còn. Lúc này anh mới chậm rạp chú ý tới suy nghĩ trong đáy lòng cô, khủng hoảng, chống cự, tuyệt vọng, bất lực. Còn có một số câu, chẳng lẽ mình lại bị anh ta cưỡng hiếp giống như 5 năm trước sao? Chẳng lẽ lại bị anh ta cưỡng hiếp giống như 5 năm trước sao? Những lời này giống như một thanh đao bé nhọn hung hăng đâm vào trái tim Tô Chi Niệm, giày xéo trái tim anh thành những mảnh mụn nhỏ. Ánh mắt anh chợt trở nên ảm đạm, con người nhanh chóng co rút lại. Một giây tiếp theo, cả người chợt từ trên người cô lùi về phía sau đến mấy bước mới ngừng lại, giống như chạm phải điện. Anh không nên về nhà, nếu nhanh không về cùng lắm cũng chỉ có thể mình anh đau lòng khổ sở trong phòng làm việc, Sau khi anh trở về, thấy cô gọi điện thoại, lúc cô nói những lời đó, nghĩ cô quan tâm đến Thẩm Dĩ Nam. Sau đó anh sẽ ghen tị, sẽ hâm mộ, sẽ phẫn nộ, sẽ không khống chế được cảm xúc mà bản thân anh đã đè nén nhiều năm. Cô vẫn còn đang nức nở, tóc dài bên tai cũng bị ướt nước mắt thấm ướt. Bên trong căn phòng an tĩnh, chỉ thi thoảng vang lên tiếng nức nở yếu ớt của cô. Xin anh, tôi xin anh. Qua một hồi lâu, giống như cô ý thức được anh đã rời khỏi cô, thân thể cô chợt cuộn tròn, nhích gần về phía trong sofa, dùng sức lấy quần áo bị anh xé nát, che giấu bản thân mình lại. Phản ứng của cô như vậy khiến đáy lòng buồn buồn của anh mới nhói lên một cái. Anh tới bên cạnh sofa theo bản năng, khom người xuống, đưa tay về phía cô. Anh muốn lau nước mắt giúp cho cô, muốn nói một tiếng xin lỗi đối với cô. Nhưng anh mới chỉ đưa tay về phía cô một chút, cô liền giật mình hoảng sợ, sợ đến gần của anh. Đôi mắt to ướt nhẹp mang theo vòng bị lưng nhìn anh, giống như sợ anh sẽ xông lên tiếp tục chuyện vừa nãy. Đến khi không thể đuôi vào việc khóc khô pha được nữa, nhưng cô vẫn dùng sức chui vào. Ngay cả thân thể vốn đang cuộn tròn lại đúng đã co lại thành một viên tròn. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt thái nhợt hiện đầy lo lắng, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Tôi chỉ niệm ông Sưng dừng lại động tác, anh nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô, hiện lên đầy đau thương và thống khổ, còn có chút bất đắc dĩ. Tay của anh ngừng lại một lúc giữa lâu giữa không trung, cuối cùng từ từ nắm thành quyền, cứng ngắc thu lại, rũ xuống hai bên cơ thể. Anh đứng bên cạnh ghế sofa, cúi thấp đầu nhìn cô một lúc, cánh môi giật giật, giống như đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, chỉ lùi lại hai bước về phía sau, nhắm hai mắt lại, sau đó xoay người sải bước rời đi. Nửa đêm ngoài trời, không khí rất lạnh khiến cho Tô Chi Niệm vốn dĩ đã tỉnh rượu hơn phân nửa, do nước mắt của Tống Thanh Xuân thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại. Anh đứng bên mái hiên, đèn đường mờ nhạt, nghe tiếng bên trong nhà thỉnh thoảng truyền tới tiếng nức nở đứt quãng, trái tim cũng vừa căng theo theo. Anh nghiêng đầu lên nhìn theo ánh đèn cửa sổ bên cạnh, cánh môi dùng sức mấp máy, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra khỏi biệt thự. Trình Thánh Thông lái xe đi qua một đoạn rất xa mới phát hiện Trấn Điếm Chi Bảo vẫn còn ở trên ghế lái phụ. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu xe vòng trở lại. Chương 150 năm, khoảng cách ngắn nhất giữa đau lòng và thật lòng. Cô đưa đại bốt về nhà là muốn làm cho anh ta vui vẻ, lễ vật để lại, giải quyết mâu thuẫn hơn. Không phải sao, cuối cùng Tô Chi Niệm cũng đã đi đến cửa chung cư. Lúc Trình Thanh Thông đang chuẩn bị rẽ ngoặt, lại nhìn về phía dưới ánh đèn đường ở cửa Tây, có một bóng người quen thuộc. Trình Thanh Thông vội vàng kiểm soát tay lái, tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn về phía trước. Lúc tới gần, Trình Thanh Thông mới nhìn rõ người này đúng thật là Tô Chi Niệm. Anh cầm trong tay một chai nước khoáng đã uống hơn nửa, dựa lưng vào cột đèn đường, dường như rất khó chịu. Anh nhắm mắt lại, ánh đèn nhạt chiếu thẳng vào khuôn mặt của anh, nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ động lòng người. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của anh, cô lại một lần nữa thấy được cái loại bi thương dày đặc ẩn hiện. Trình Thanh Thông hoảng hốt phanh vội xe lại. Sao đại bút không về nhà chứ? Sao giờ này còn đứng một mình ở chỗ này? Hơn nữa, lỗ tai anh đều lạnh buốt đến mức nổi lên một mảnh hồng. Hẳn là đã ở bên ngoài một thời gian khá lâu rồi. Chẳng lẽ anh về nhà nhưng bị người giống trong ký ức đuổi ra ngoài? Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, vội vàng xuống xe, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đưa Trấn Điếm Chi Bảo giao cho Tô Chi Niệm, thì đã nghe thấy thanh âm của Tô Chi Niệm. Chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cô, anh tỏ vẻ không hiểu sao cô lại ở đây, mi tâm khẽ nhíu lại. Trình Thanh Thông vội nói, Tô Tổng, tôi đã ở đây nãy giờ rồi, chỉ là muốn chờ anh trở về. Nói xong, Trình Thanh Thông liền kéo cửa xe kế bên lái kéo ra. Cô còn chưa lấy Trấn Điểm Chi Bảo từ trong túi ra thì Tô Chi Niệm đã cầm bình nước khoáng trong tay ném vào trong thùng rác một bên, kéo cửa sau xe ra, không người ngồi vào, nhàn nhạt ra lệnh, về công ty. Trình Thanh Thông dừng lại một chút, sau đó quay đầu nét nhìn về phía Tô Chi Niệm, mặt mày anh có chút lạnh nhạt, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tệ. Cô không nói gì thêm, cắn chặt cánh môi nói một chữ vâng, sau đó ngay lập tức thu hồi Trấn Điểm Chi Bảo vào trong túi. Xe ngừng ở dưới công ty, Trình Thanh Thông quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Tô Tổng, đến lâu rồi. Tô Chi Niệm thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, ghé gật đầu rồi mở cửa, xuống xe. Trình Thanh Thông nhìn bóng dáng của Tô Chi Niệm bước vào trong công ty, do dự một chút, rồi xuống xe gọi, Tô Tổng. Tô Chi Niệm dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô mà không nói gì. Trình Thanh Thông cầm theo túi quà bên cạnh ghế lái, đi tới trước mặt Tô Chi Niệm. Tô Tổng, đồ của ngài. Tô Chi Niệm dừng một lát, vươn tay ra lấy, sau đó anh xoay người đi về phía cửa. Lúc xi khắp đến cửa xoay tròn, Tô Chi Niệm dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, ngừng bước chân, quay đầu nhìn Trình Thanh Thông sắp lên xe, hô một tiếng, Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông đứng ở cửa xe hỏi, Tô Tổng, ngài còn có gì phân phó sao? Cùng một chiếc điện thoại di động, muốn hình thức.